Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung, chương 44, cản trở thật mạnh nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ma ma sợ tới mức bùm một tiếng quỳ xuống, ngoan uổng quá, nhị tiểu thư, lão nô cho dù có gan tày trời cũng không dám giả truyền mệnh lệnh phu nhân nha. Phu nhân thật sự nói, bất luận kẻ nào dệt Lam Huyền cũng không được đi ra ngoài, đặc biệt là nhị tiểu thư ngài, nói là sợ quấy nhiễu khách quý. Đáy lòng Phượng Thất Tầm cười lạnh một tiếng, quấy nhiễu khách quý. Là sợ nàng có cơ hội xoay người đi, nếu các nàng muốn chặt đứt đường sống của nàng, cũng không thể trách nàng liều chết cũng muốn chống cự một phen. Phượng Thất Tầm liếc Chăn Nhi làm một cái ánh mắt, ngữ khí uy nghiêm đối Chu ma ma nói. Hôm nay ta không thể không ra khỏi dệt Lam Huyền này, xem ai có cái gan chó kia dám cản ta. Chấm, nói xong, nàng liền cất bước hướng ngoài phòng đi đến. Tiểu, Chu ma ma còn nghĩ ngăn trở, kết quả nàng còn chưa kịp hô lên thanh âm tiểu thư thì đã bị Chăn Nhi dùng thủ đao bổ vào chỗ cổ, lập tức ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Tiểu thư, Chăn Nhi vội vàng đuổi kịp thân ảnh Phượng Thất Tầm bước nhanh đi ra ngoài. Ngài lần này là thật sự muốn được ăn cả ngã về không sao? Cùng với ở chỗ này mặc người sâu xé, không bằng bất cứ giá nào đua một phen, ta tin tưởng trời cao sẽ quan tâm đến người không bỏ cuộc. Bước chân Phượng Thất Tầm không ngừng nói. Nô thì hiểu, khi Phượng Thất Tầm đi đến cổng lớn, một phen mở ra cánh cửa dệt Lam Huyền đang đóng chặt, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái lão gia hỏa trời cao bất tử này, chiếu cố cùng với đủ loại trắc trở luôn bày ra cùng một lúc. Chỉ thấy trước cửa dệt Lam Huyền có thể răng lưới bắt chim, đứng đầy hộ viện vương phủ, dẫn đầu là thầy dạy võ nghệ Phượng Thất Mạch. Tổng giáo đầu Diêm Sâm, Diêm Sâm dáng người cường tráng, khuôn mặt cương nghị màu đỏ đen hoặc là nói. Trung thành, Diêm tổng giáo đầu, Phượng Thất Tầm dừng bước nhướng mày hỏi, tổng giáo đầu lúc này không ở tiền viện an bài bố trí, chạy đến địa phương hậu viện hạ nô làm cái gì? Diêm Sâm đôi tay ôm quyền, hành lễ khom người, hồi nhị tiểu thư thuộc hạ phụng mệnh lệnh lão gia, dẫn riêng người trông coi dệt Lam Huyền, phòng ngừa có người đi ra ngoài làm kinh ngạc quý nhân giá đáo. Nghe ra ý hắn ngoài lời, Phượng Thất Tầm nhíu mày. Đây là hạ quyết tâm không cho ta đi ra ngoài. Vâng, Phượng Thất Tầm nhẹ xích một tiếng, ánh mắt khinh thường chất vấn. Xin hỏi tổng giáo đầu, thật sự lão gia hạ cái mệnh lệnh này? Hay là nói đề nghị phu nhân? Hay là, tam tiểu thư, nàng chú ý tới Diêm Sâm khi nghe đến Phượng Cửu Dạ thân thể mất tự nhiên cứng đờ một chút, có chút bối rối trả lời. Thật sự là mệnh lệnh lão gia hạ, mong rằng nhị tiểu thư không cần khó xử thuộc hạ. Phượng Thất Tầm lập khắc cười lạnh ra tiếng, Cửu Dạ thật đúng là muội muội tốt của ta. Chấm chấm, nhị tiểu thư tam tiểu thư cũng là lo lắng tính cách kiêu ngạo không kiềm chế được của ngài, sợ ngài va chạm khách quý gây họa đến thân, cho nên mới. Thật đúng là Cửu Dạ, ánh mắt Phượng Thất Tầm ngưng xương liếc Diêm Sâm, trên mặt lại cười càng thêm làm càn. À, không nghĩ tới nàng quan tâm ta như vậy, hiện tại nhịn không được quan tâm đến ta nhiều như vậy, lập tức đi cảm ơn nàng. Tuy rằng nàng đang cười, nhưng ai cũng đều có thể nghe ra nàng đang nghiến răng nghiến lợi nói chuyện. Diêm Sâm tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn canh giữ chặt chẽ ở ngoài cửa, trên khuôn mặt cương nghị không có ít nhiều biểu tình, chỉ là thái độ lại rất là cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư tam tiểu thư nói đến cùng là vì tốt cho ngài, ngài vẫn là. Mời trở về đi, nhìn tay Diêm Sâm duỗi hướng trong viện, Phượng Thất Tầm hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến trong viện. Tiểu thư, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Thất Tầm quay đầu lại nhìn thoáng qua thủ vệ ngoài cửa, lại nhìn tới tường viện cao. Chăn Nhi, lấy võ công ngươi, bao nhiêu phần nắm chắc có thể đi ra ngoài? Chăn Nhi ngẩn ra, chợt hiểu ra ý nghĩ Phượng Thất Tầm, tự hỏi một lát trả lời. Nếu mang tiểu thư cùng nhau đi chỉ có 3 phần nắm chắc. Nếu một mình ngươi, ước chừng có 7 phần. Được, Phượng Thất Tầm nhìn thủ vệ nghiêm ngặt phía cửa, nhẹ nói. Nếu ta không thể đi ra ngoài gặp mặt thái tử, vậy đành phải làm phiền hắn tự mình đi tới dệt Lam Huyền một chuyến, oai oai. Theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.